Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2598. Chương 2598. Không có đầu mối. Tiền bối, có thể hay không cho vãn bối một số nhắc nhở? Bạch Vũ Triết tại thời gian đại trận bên trong, thử cùng năng lượng thể câu thông, bởi vì hơn một tháng đi qua, hắn y nguyên vô kế khả thi. Dĩ vãng cái khác trận pháp, mặc dù cũng có một hai tháng đi qua hắn cũng còn không có bắt đầu phá trận, nhưng là kia đều có thể tìm được phương hướng, có thể đối mặt thời gian đại trận. Hắn nhưng căn bản không biết từ nơi nào hạ thủ, thời gian ký hiệu hắn không biết, dựa theo chính mình logic đi nghiên cứu, đồng dạng không có nửa điểm đầu mối. Đáp án tại diễn thiên trận pháp tập bên trong tìm kiếm. Một hồi lâu sau đó, năng lượng thể trả lời một câu, khả năng hắn cũng là tại do dự muốn hay không nhắc nhở. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là định cho Bạch Vũ Triết một số trợ giúp. Cái này nhắc nhở, miễn cưỡng đến nói cũng còn tính là tại quy tắc phạm vi bên trong. Nhưng là nói ra sau đó, đối năng lượng thể tự thân lại có nhất định trình độ ảnh hưởng. Hắn cũng không phải có thể vĩnh viễn tồn tại. Một câu nói kia, tối thiểu nhất để hắn tồn tại thời gian thiếu một đã ngoài ngàn năm. Nhưng là, năng lượng thể xác thực rất xem trọng Bạch Vũ Triết. Nếu như đổi thành Miêu Thành không cái này người ứng cử, năng lượng thể căn bản không có khả năng cho hắn loại này nhắc nhở. Trên thực tế, hắn ở tại thần tàng chi địa đã không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng không có thành công tìm tới một cái người thừa kế. Cũng là có chút điểm nóng vội đi, tại diễn thiên trận pháp tập bên trong. Nhưng là, diễn thiên trận pháp tập bên trong chưa từng có đề cập qua thời gian ký hiệu cùng tương quan chi. Thức, a, Bạch Vũ Triết mặc dù thật bất ngờ năng lượng thể thế mà thật cho mình nhắc nhở. Nhưng là hắn y nguyên rất nghi hoặc. Diễn thiên trận pháp tập hắn mặc dù còn không tính toàn bộ nghiên cứu triệt đề, nhưng là đi qua mấy năm này cố gắng, cũng không kém bao nhiêu. Coi như còn không có nghiên cứu triệt đề địa phương, Bạch Vũ Triết cũng có thể khẳng định, tuyệt đối không có liên quan tới thời gian ký hiệu thiên chương. Tốt xấu hắn từ đầu tới đuôi cũng không biết nhìn bao nhiêu lần. Nghi hoặc thì nghi hoặc, Bạch Vũ Triết vẫn là đem diễn thiên trận pháp tập đem ra. Bắt đầu càng thêm nghiên cứu cẩn thận, năng lượng thể là chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Hắn nói có thể từ bên trong này tìm tới đáp án. Vậy liền nhất định có thể làm. Bạch Vũ Triết bắt đầu vừa quan sát thời gian mê vụ, một bên tiếp tục nghiên cứu diễn thiên trận pháp tập. Lại là hai tháng đi qua, hắn vẫn không có tìm tới đáp án. Loại cuộc sống này tuyệt đối là vô cùng khô khan. Tại không gian đại trận thời điểm, hắn tốt xấu còn có một cái nghiên cứu mục tiêu. Nhưng bây giờ hắn ngay cả mục tiêu cũng còn tìm không thấy. Đem diễn thiên trận pháp tập từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ, không buông tha bất luận cái gì nửa điểm nội dung tình huống phía dưới lại xem hết một lần. Hơn nữa còn là cùng những cái kia ngẫu nhiên xuất hiện thời gian ký hiệu tiến hành so sánh. Y nguyên tìm không thấy bất luận cái gì giống nhau địa phương. Bạch Vũ Triết không khỏi có chút nhụt chí. Nhìn một chút trước mắt vừa mới xuất hiện không lâu thời gian ký hiệu. So sánh xong diễn thiên trận pháp tập một trang cuối cùng, bất đắc dĩ lắc đầu, muốn trước khép sách lại tịch lại nói. Ngay tại trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Triết khóe mắt quét nhìn liếc về một trang cuối cùng. Nhất vùng ven kia một vòng phức tạp ký hiệu. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết vẫn luôn không có đem hắn xem như ký hiệu đến đối đãi, bởi vì hắn vẫn luôn coi là những cái kia là thư tịch trước sau trang bìa bên trong đường viền, hẳn là dùng để làm mỹ quan, cho nên hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng chân chính cẩn thận đi xem qua. Mà giờ khắc này, hắn lại phát hiện kia một đầu đường viền bên trong nào đó một tiểu tiết, thế mà cùng trước mắt thời gian ký hiệu rất giống, phát hiện này lập tức để Bạch Vũ Triết tinh thần đại chấn. Vội vàng mở to hai mắt nhìn cẩn thận đi quan sát. Không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN